lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929, lần sau nhất định. Rốt cục đi ra rồi. Tôn Ngộ Không cười lớn một tiếng, không nói hai lời phóng tới Di Lặc. Di Lặc đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, dưới chân tạo thành con đường 3000 thế giới có một bộ phận phân tán mà ra. Như là đám sao băng vọt tới Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không kim cô bổng quét ngang, đập nát trước tiên vọt tới chính mình mấy cái thế giới. Phản chấn lực lượng để hắn động tác đều dừng một chút. Lập tức có thế giới đụng vào Tôn Ngộ Không cánh tay trên. Nhưng không có lấy lực lượng cường đại đem Tôn Ngộ Không đánh văng ra. Đụng bị thương, mà là bám vào ở rồi Tôn Ngộ Không trên thân. Hạn chế hắn hành động. Mặt khác có thế giới từ phía sau lưng, bên trái, phía trên, dưới chân, bên phải va chạm mà đến. Dán vào bám vào lấy. Một cái nháy mắt liền đem Tôn Ngộ Không triệt để bao vây lại. Không có chờ Tôn Ngộ Không chấn vỡ những thế giới này thoát khốn. Càng nhiều thế giới hội tụ, cộng lại tổng cộng có 1000 cái. Những thế giới này lấy Tôn Ngộ Không làm hạch tâm, ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng viên cầu. Di Lặc đưa tay nhẹ nhàng một điểm, viên cầu tỏa ra ánh vàng, bộ dáng biến ảo, rất nhanh. Một tôn màu vàng Di Lặc Phật tượng xuất hiện ở hỗn độn hư không bên trong. Miệng cười thường mở, nhàu chán bụng lớn, dựa vào ngồi kim liên, cởi trần lồng ngực, trong bụng, mơ hồ có thể thấy được một đạo khủng bố ma ảnh chính tại tả xung hữu đột. Nghĩ muốn thoát khốn, bụng lớn có thể chứa, cho thiên hạ khó chứa chuyện. Di Lặc ra tay đem Tôn Ngộ Không vây khốn. Tay phải vung khẽ, bụng lớn Di Lặc Phật trôi hướng nơi xa. Không biết tung tích, trong thời gian ngắn chỉ sợ đều không thể trở về rồi. Đường Lạc không có sốt ruột tìm về Tôn Ngộ Không. Bởi vì Di Lặc trong tay xuất hiện rồi Quan Âm Ngọc Tịnh Bình. Di Lặc trên mặt cười yếu ớt, đưa tay nắm chặt Ngọc Tịnh Bình. Chắc chắn Ngọc Tịnh Bình trên, vết rách toát ra. Theo lấy Di Lặc bàn tay thu nạp, ứng thanh mà nát, hao thiên khuyển, chư bát giới, ngao ngọc liệt còn có Sa Ngộ Tịnh bốn người xuất hiện. Mỗi cái đều là trọng thương yếu ớt trạng thái, bao quát Sa Ngộ Tịnh pháp bảo bản thể, cũng ở vào vỡ tan biên giới. Đây là Di Lặc cưỡng ép vỡ tan Ngọc Tịnh Bình, cho bọn hắn mang đến thương thế. Di Lặc bàn tay mở ra hướng lên. Đem mấy người trôi nổi tại trong lòng bàn tay, hướng lấy Đường Lạc cười nói, yêu tăng, ngươi đệ tử, ta trả lại cho ngươi. Nói lấy, vung tay lên, chủ động đem hôn mê bất tỉnh chư bát giới đám người đưa đến Đường Lạc trước mặt. Nhìn qua phi thường tốt tâm bộ dáng, thực tế trên, tự nhiên là bởi vì hai người ăn ý. Di Lặc muốn tiêu hao Đường Lạc công đức sen ngọc công đức chi lực tới cứu về chư bát giới đám người. Coi như chư bát giới bọn hắn được cứu trở lại trạng thái toàn thịnh. Cũng khó mà trái phải được rồi Đường Lạc cùng Di Lặc ở giữa chiến cuộc. Thật đến rồi bọn hắn có thể trở thành đè chết lạc đà cuối cùng một cây rơm dạ thời điểm. Di Lặc cách chết cũng không xa. Khác biệt không lớn. Tôn Ngộ Không không giống nhau, thực lực mạnh mẽ, chiến lực càng là vượt qua thực lực, cho nên Di Lặc không tiếc lấy 1/33000 thế giới làm đại giá. Đem nó tạm thời phong ấn đưa tiễn, trước giải quyết rồi Đường Lạc, lại đưa ra tay xử lý Tôn Ngộ Không. Có thể nói, Di Lặc y nguyên hy vọng có thể thu phục Tôn Ngộ Không, để hắn ngoan ngoãn làm chó. Như Lai làm không được sự tình, ta có thể làm được. Đường Lạc liền không có loại này, đãi ngộ, rồi. Hắn ở Di Lặc trong lòng, thuộc về tất người chết kia người. Thật sự là cảm ơn ngươi a. Đường Lạc chào phúng một câu, mi tâm công đức sen ngọc hiện lên. Khai quang chữa thương tia sáng che phủ chư bát giới đám người. chữa trị bọn hắn trên thân nghiêm trọng đến cơ hồ dẫn đến tử vong thương thế. Chỉ là qua rồi một hồi lâu, công đức sen ngọc công đức tiêu hao rất nhiều, cũng không thấy chư bát giới đám người tỉnh lại. Di Lặc yên tĩnh nhìn lấy, khẽ cười một tiếng, tựa hồ thư thái rồi một chút, trừ rồi ngọc tịnh bình vỡ tan mang đến thương thế bên ngoài. Di Lặc kỳ thực còn trong tối cho rồi chư bát giới bọn hắn một chút. Lực lượng chiếm cứ thân thể của bọn hắn, điên cuồng triệt tiêu lấy công đức sen ngọc chữa thương hiệu quả. Ắt phải nhưng muốn đem công đức sen ngọc công đức triệt để tiêu hao. Không thể để cho công đức sen ngọc trở thành đường lạc át chủ bài. Cho hắn Di Lặc tạo thành trở ngại, không có tiền đề bước ra khả năng tồn tại như lai. Di Lặc cảm thấy chính mình đã trước thua một nước, không thể lại thua đi xuống. Đường Lạc mặt không biểu tình mà nhìn xem công đức sen ngọc công đức như tiết áp hồng thủy một dạng. Tiêu hao, Di Lặc lưu tại chư bát giới bọn hắn lực lượng trong cơ thể như ròi trong xương. Khó mà rút ra, tiêu hao cực kỳ to lớn. Kỳ thực loại cấp bậc này chiến đấu, công đức sen ngọc cũng chỉ có thể từ bên cạnh phụ trợ. Muốn trở thành quyết thắng mấu chốt, liền tương đối khó khăn. Đường Lạc có thể sử dụng ba không thể trạng thái, trình độ nhất định trên âm chết cửu linh nguyên thánh. Đó là cùng Tôn Ngộ Không liên thủ, Di Lặc lại núp trong bóng tối, đem cửu linh nguyên thánh xem như quân cờ tiêu hao quan hệ. Một đối một tình huống, không thể xem không thể nghe thấy không thể đụng nó thực cũng không gạt được cửu linh nguyên thánh. Kỳ thực Di Lặc nếu quả như thật chịu quang minh chính đại đứng ra động thủ, cửu linh nguyên thánh cũng không khả năng như thế nhanh liền bị giết chết. Chỉ có thể nói, cửu linh nguyên thánh cái này trung cực yêu vương đầu quá sát, không đủ âm. Hết lần này tới lần khác Di Lặc này đồng đội âm không chỉ là nhằm vào Đường Lạc, còn trực tiếp coi hắn là quân cờ, liền đã chú định hắn vận mệnh. Đồng dạng, chứ bát giới bọn hắn cũng là quân cờ, bất quá là một loại khác cách dùng. Theo lấy công đức lượng lớn tiêu hao, chứ bát giới mấy người thương thế nghiêm trọng rốt cục bắt đầu có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Đường Lạc lấy ra chỉ đạo, đem mấy người bỏ đi vào, lấy bọn hắn thực lực, muốn sinh tồn ở trong môi trường này, có chút khó khăn, chớ nói chi là Di Lặc vô cùng có khả năng coi bọn họ là làm chủ công mục tiêu. Chư bát giới bốn người lần lượt thức tỉnh, đang muốn mở miệng nói rằng, Đường Lạc nói rằng, ngưng thần tĩnh khí, ta giúp đỡ bọn ngươi sớm chút khôi phục. Chư bát giới mấy người liếc nhau, không nói thêm gì nữa, dứt khoát mà phối hợp công đức sen ngọc khai quang chữa thương. Không bao lâu, công đức sen ngọc phía trên tia sáng dần dần ảm đạm. Trước mắt thương thế nhẹ nhất chư bát giới mở miệng nói rằng, sư phụ, có thể chữa thương đến loại này tình trạng cũng không xê xích gì nhiều. Không cần muốn thật triệt để khỏi hẳn. Không được, Di Lặc lưu lại môn pháp. Nếu như không thể triệt để khỏi hẳn, sẽ lưu lại di chứng. Tu vi không thể tiến thêm vẫn là nhẹ. Ngày sau càng biết rút lui, tiến triển cực nhanh. Đường Lạc nói rằng, đây là Di Lặc lưu lại, rõ ràng tay, không có bất kỳ che giấu nào, buộc Đường Lạc to lớn nhất tiêu hao công đức chi lực. Thấy Đường Lạc chủ ý đã định, chứ bát giới bọn hắn không cần phải nhiều lời nữa, chuyên tâm chữa thương, nghĩ muốn mau chóng khôi phục. Bọn hắn tin tưởng Đường Lạc khẳng định có hậu thủ gì chuẩn bị, nhưng này không trở ngại bọn hắn tận lực giảm bớt công đức sen ngọc tiêu hao. Lại một lát sau, công đức sen ngọc vẩy xuống tia sáng yếu ớt ảm đạm. Chư bát giới đám người đứng lên, đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, mà công đức sen ngọc trải qua thời gian dài chứa đựng xuống tới công đức cũng bị tiêu hao rồi chín thành, thừa xuống này một thành. Tuyệt đối không có khả năng để Đường Lạc triệt để trở lại tình trạng cũ. Chân chính phá sau mà lập, chỉ còn như thế chút công đức sen ngọc ở sau đó đối mặt Di Lặc chiến đấu bên trong. Liền trái phải một chút chiến cuộc đều làm không được. Không có nhiều lời nói nhảm, Ngao Ngọc liệt hóa thành chân long, Chư Bát Giới ngồi lên ngựa phu vị trí, Cửu Sỉ Đinh ba một bên, biến thành Trường Tiên Tử, đem Ngao Ngọc liệt cùng xe ngựa tương liên, Hao Thiên Khuyển đứng ở đầu ngựa trên, khắp nơi ngửi ngửi, xác định lấy Tôn Ngộ Không vị trí, Sa Ngộ Tịnh lực lượng bao phủ lại chi đạo, gia cố nó, xe ngựa bắt đầu lao nhanh, cùng chỉ đạo cùng một chỗ hóa thành một đạo đen vàng lưu quang. Chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Kia tốc độ, liền Di Lặc cũng hơi nhíu lông mày. Hiện tại Chư Bát Giới bọn hắn việc cần phải làm, chính là bằng nhanh nhất tốc độ tìm tới Tôn Ngộ Không, giúp hắn thoát khốn trở về. Có chỉ đạo nơi tay, thêm lên Ngao Ngọc liệt tốc độ, Hao Thiên Khuyển xác định đại khái phương hướng, tìm tới Tôn Ngộ Không không phải là cái gì việc khó. Đại sư huynh không tốt rồi, sư phụ muốn cùng yêu quái đánh nhau. Đường Lạc thu hồi ảm đạm công đức sen ngọc, nhìn hướng Di Lặc, Đường Huyền Trang, ngươi còn có cái gì át chủ bài? Di Lặc vẫn không có chủ động tấn công, lập tức ngươi liền thấy được rồi. Đường Lạc chậm rãi nâng tay phải lên, một luồng khác khí thế từ hắn trên thân thăng đưa ra đến. Di Lặc sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, cỗ khí tức này, quả nhiên, theo lấy hắn đưa tay động tác, Đường Lạc sau lưng màu vàng kim nhạt tia sáng hiện lên. Chậm rãi phác họa ra một tôn cao lớn vô cùng Phật Đà. Nhiệm vụ lần trước đạt được ban thưởng, duy nhất một lần kỹ năng Như Lai Thần Trưởng bị Đường Lạc dùng rồi đi ra. Như Lai Thần Trưởng, Di Lặc nói nhỏ một câu. Quả nhiên, Như Lai ngươi cuối cùng vẫn xuất hiện rồi. Cứ việc không phải là Như Lai bản tôn giáng lâm, chỉ là một thức Như Lai Thần Trưởng, Di Lặc y nguyên sẽ không khinh thường. Hắn hai tay bóp động pháp quyết kết ấn, trên thân hiện lên một đạo ánh vàng. Thân hình từ dưới chân 3000 thế giới con đường chậm rãi dâng lên. Ánh vàng che phủ toàn thân, nhìn qua giống như là một chiếc màu vàng đèn. Kim đỉnh Phật đăng, lại là khuynh hướng phòng ngự thần thông chi pháp. Đường Lạc nâng tay lên chụp về phía Di Lặc. Sau lưng đại Phật bóng mờ cũng đồng dạng đưa tay chụp về phía Di Lặc. Mang theo vô biên bàng bạc chi ý. Nhưng không có rất nhiều Phật môn thần thông tự mang Phật âm. Đem so sánh xuống, trừ rồi kia tòa đại Phật đà bên ngoài, vẫn là Di Lặc thi triển kim đỉnh Phật đăng nhìn qua càng thêm Phật môn. Bàn tay rơi vào ánh vàng chi che đậy trong nháy mắt. Di Lặc trong tay mãnh liệt mà nhảy nhót ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Hỏa diễm khuếch tán đến màn sáng trên, tuôn hướng bàn tay. Kim đỉnh Phật đăng Phật chi liên hỏa. Đây mới là này một thần thông hoàn chỉnh một thức. Phòng thủ đồng thời phản kích. Đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Sáng chói liên hỏa phun trào đến Như Lai Thần Trưởng bên trên. Như Lai Thần Trưởng lại ở thời điểm này nháy mắt biến mất. Giống như cho tới bây giờ không tồn tại qua một dạng. Di Lặc bàn tay khẽ run lên. Có một loại, một quyền thất bại. Cảm giác, làm sao chuyện, hắn nhìn hướng Đường Lạc, vừa rồi kim đỉnh Phật đăng Phật chi liên hỏa dùng ra. Vậy mà hoàn toàn đánh tới rồi không chung, đối thủ thu tay lại không có khả năng như thế nhanh. Đường Lạc cũng nhẹ nhàng rời một tiếng, lại lần nữa đưa tay chụp về phía. Đại Phật đà xuất hiện, bàn tay khổng lồ rơi xuống, đụng lên thiêu đốt lấy kim đỉnh Phật đăng. Biến mất, ngoặc kép, chỉ có bề ngoài, Di Lặc biểu lộ trong nháy mắt dữ tợn rồi một chút. Thứ nhất dưới hắn vẫn không có thể phát giác. Thứ hai dưới, Di Lặc rõ ràng cảm nhận được. Này Như Lai Thần Trưởng, có nó hình, có nó thần, có hắn thế, nhưng không có lực lượng chân chính. Ha ha ha ha ha, Đường Lạc cười ha hà, nhìn ngươi bộ dáng này. dọa sợ rồi a. Kỳ thực, ở thi triển cái này duy nhất một lần kỹ năng trước đó, Đường Lạc cũng không có ý thức được cái này Như Lai thần trưởng là già. Hắn chỉ là tùy tiện dùng một chút, nhìn xem là cái bộ dáng gì, không có chút nào mong đợi đây là sự thực Như Lai thần trưởng. Vừa mới thi triển tình huống, liền Đường Lạc chính mình cũng chút kinh ngạc, khó nói thật sự chính là Như Lai thần trưởng. Nhưng mà rất nhanh hắn liền ý thức được, đây là già, mà có ý tứ là, làm Đường Lạc hoàn chỉnh thi triển rồi một lần Như Lai thần trưởng sau. Hắn tự nhiên mà vậy mà đem học xong kỹ năng này, có thể lại lần nữa sử dụng. Đương nhiên, sử dụng đi ra y nguyên là chỉ có bề ngoài Như Lai thần trưởng, không có nữa điểm uy lực có thể nói. Cười lớn, Đường Lạc lần nữa đánh ra Như Lai thần trưởng, Di Lạc duy trì liên hỏa cản xuống, đụng vào trong nháy mắt, Như Lai thần trưởng biến mất, lực phản kích lại một lần thất bại. Di Lạc vô cùng phẫn nộ, lấy tu vi địa vị, theo đạo lý không đến mức dễ dàng như vậy tức giận. Nhưng hắn đối mặt là Đường Lạc, còn có tâm tâm niệm niệm Như Lai, liền không khả năng bảo trì loại kia cao cao tại thượng thần Phật tư thái. Không phải là bị kéo xuống thần đàn, mà là Đường Lạc, Như Lai cùng Di Lạc một dạng, đều là đứng ở thần đàn trên. Dự định tán đi kim đỉnh Phật đăng, Di Lạc liền muốn từ thủ đến công, Đường Lạc nhưng lại là một trưởng Như Lai thần trưởng bao phủ mà đến. Kim đỉnh Phật đăng lại hiện ra, bảo vệ Di Lạc toàn thân, nhưng mà, này một trưởng y nguyên là giả. Ngươi, Di Lạc sau lưng bày biện ra kim cương lửa giận chi ngoài. Như Lai thần trưởng là giả, nhưng thật chẳng lẽ nhất định chính là giả sao? Dù là chỉ có ức vạn phân một trong khả năng, Di Lạc đều khó có khả năng xem này Như Lai thần trưởng vì không có gì. Trừ phi chân chính hạ quyết định quyết tâm, không suy nghĩ nữa lấy cái giá thấp nhất giải quyết Đường Lâu. Nếu không liền không có biện pháp sói đến đấy. Lần sau nhất định, đối mặt Di Lạc Phật giận, Đường Lạc một mặt nghiêm túc. Lần sau nhất định là thật, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.